Vô Kỵ Thanh Thư, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quay về, bắt gặp Dương Tiêu và Vi Nhất Thiếu đang chờ bọn họ. Giáo chủ, đồ long đao chúng ta đã mang đến cho ngài rồi. Dương Tiêu chỉ trong phòng, trong đồ long đao có bí mật thật sao? Quả thực là có. Trương Vô Kỵ đẩy cửa vào, chỉ thấy Tả Hữu Sứ, Tứ Đại Pháp Vương, Ngũ Tán Nhân cùng Ngũ Kỳ Sứ đã tụ hội, ngồi vây quanh trước bàn. Giữa mặt bàn đặt ngang một cái hộp gấm, nắp hộp mở, lộ ra đồ long đao bên trong. Vô Kỵ, con đã biết cách làm sao mở ra bí mật trong đồ long đao này rồi. Tạ Tốn nhịn không được hỏi. Mặc dù Thành Côn đã chết, đại thù của ông đã báo, nhưng Tạ Tốn có được đồ long đao hơn 20 năm, ngày đêm vắt óc suy nghĩ chân tướng trong đó cũng không thu hoạch được gì, sớm đã thành chấp niệm. Bây giờ thấy Trương Vô Kỵ muốn ra tay, chỉ cảm thấy kích động khó nén, lập tức mở miệng dò hỏi. Nghĩa phụ đừng nóng. Trương Vô Kỵ cầm lấy đồ long đao, đánh giá vết nứt không quá rõ ràng trên mặt đao. Lúc trước trên Quang Minh Đỉnh, hắn được Tống Thanh Thư chỉ điểm lấy đồ long đao đối kháng với ỷ thiên kiếm của Diệt Tuyệt Sư Thái, cuối cùng ỷ thiên đồ long lưỡng bại câu thương, đều có vết nứt thật sâu, chỉ cần thêm một chút ngoại lực tác động là có thể bẻ gãy, lấy ra bí tịch trong đó. Mà lúc ấy hắn thứ nhất là phải chăm sóc Tống Thanh Thư bị Trần Hữu Lượng ám thương, thứ hai là căn bản không hề để tâm đến chuyện đó, sau khi lui vào địa đạo liền đem đồ long đao cất đi. Về sau hắn và Tống Thanh Thư về võ đang, Tạ Tốn là chủ nhân của đồ long đao cùng mẹ con đại ỷ ti đi xa Tây Vực giải quyết chuyện Minh Giáo Ba Tư, thanh đao này đã không thể sử dụng liền bị xếp xó, nếu không phải bây giờ thế cục có biến, Trương Vô Kỵ có lẽ thật sự không nhớ ra nó. Kỳ thật tinh tế tính ra chuyện này phát sinh chưa đến nửa năm, nhưng Trương Vô Kỵ lại tưởng như đã cách cả một thế hệ. Thế sự trêu người cũng không biết nên hình dung thế nào. Chuyện hôm nay, mong các vị đừng nhắc tới cho bất cứ người nào khác. Trương Vô Kỵ hoành đao trước mặt lại nói, nếu có ai hỏi cứ nói đồ long đao bị gãy, chúng ta tụ họp lại thảo luận xem có thể sửa hay không là được. Vừa dứt lời, bàn tay đang giơ lên của Trương Vô Kỵ lăng không chém xuống, đánh mạnh vào đồ long đao. Chỉ nghe một tiếng, rác nhỏ vang lên, đồ long đao gãy đôi, nhưng một nửa cắt ra lại không rơi xuống, mà là tiếp tục treo trên nửa còn lại trong tay Trương Vô Kỵ. Để mọi người thấy rõ, Trương Vô Kỵ duỗi tay tách nửa đoạn đao gãy ra, lộ ra một hộp sắt cực mỏng cắm ngang mặt cắt. Trương Vô Kỵ rút hộp sắt mở ra, chỉ thấy trong hộp đặt một quyển sách nhỏ, sách này làm từ lụa mỏng như cánh ve, chữ viết tinh mịn cực kỳ bé. Trương Vô Kỵ lấy quyển sách ra lật xem, giữa trang sách lật qua lật lại như có ánh bạc lấp lóe, hiển nhiên là vật liệu đã trải qua xử lý chống nhiệt đặc thù, võ mục di thư. Dương Tiêu cúi đầu đọc tên bìa sách. Võ Mục, ta nhớ Võ Mục là tên tự của anh hùng Nhạc Phi, đây chẳng lẽ là bí tịch võ công năm xưa anh hùng Nhạc Phi tu luyện? Không phải, đây là một quyển binh thư. Trương Vô Kỵ giờ khóc giờ cười. Quả nhiên là người giang hồ, thấy cái gì phản ứng đầu tiên cũng là liên tưởng tới bí tịch. Đây là thứ Quách Tĩnh đại hiệp giấu vào lúc chế tạo đồ long đao, hy vọng chúng ta kế thừa di chí của anh hùng Nhạc Phi và Quách Tĩnh đại hiệp khôi phục sơn hà người Hán ta. Chấm, mọi người đều lộ ra thần sắc như suy tư gì đó. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Điên bỗng nhiên vỗ tay một cái. Tức là toàn bộ võ lâm chúng ta cướp tới cướp lui, là muốn cướp một quyển binh thư. Chúng ta lại không đi đánh trận, cần binh thư làm cái gì? Võ lâm chí tôn, ta cứ cảm thấy chỗ này không đúng. Lời này của Chu Điên vừa ra, tất cả mọi người liền hiểu rõ, Phạm Giao gần như ngay lập tức nói. Ỷ thiên đồ long đao chứa huyền cơ bên trong, ỷ thiên kiếm tất nhiên cũng có dấu bí bảo. Trong đồ long đao là binh thư của Quách Tĩnh đại hiệp lấy cầm binh và võ công dương danh, vậy trong ỷ thiên kiếm nhất định là bí tịch võ công của Quách Tĩnh đại hiệp. Ta đã bảo lão tặc ni này sao lại chạy nhanh thế? Chu Điên nhảy dựng lên, khỉ gió, lão tặc ni nhất định đã sớm biết, đang chờ đó thôi. Chết tiệt, Chu Điên lại mắng hai câu, nhớ tới đã sớm ước định không trả thù lẫn nhau, cho dù biết Diệt Tuyệt Sư Thái tay mang chí bảo cũng không thể đi đoạt lấy, tâm không cam lòng không nguyện ngồi xuống, tức tối rên hừ hừ. Hay là chúng ta nói việc này cho toàn giang hồ biết. Vì Nhất Thiếu ra chiêu tổn hại, mới qua non nửa năm, lão ni cô Diệt Tuyệt cầm bí tịch cũng chưa luyện được bao nhiêu đâu. Bây giờ truyền ra kiểu gì cũng có người cho bà ta đẹp mặt coi như xả bớt cơn tức của ông đây. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Trương Vô Kỵ giờ khóc giờ cười. Quên ta vừa nói gì rồi à, tất cả những gì các ngươi nhìn thấy hôm nay, đều không được nhắc đến với bất kỳ ai khác. Trương Vô Kỵ một lần nữa cường điệu yêu cầu mọi người phải giữ kín như bưng, vài người đang ngồi đây tâm tư nhạy bén dường như đoán được ý đồ của hắn. Dương Tiêu hỏi, giáo chủ, là có hoài nghi đám người Quách Tử Hưng với Chu Nguyên Chương rồi. không phải có hoài nghi, mà là gần như có thể khẳng định Chu Nguyên Chương lòng mang ý đồ xấu. Trương Vô Kỵ ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói, Từ Thọ Huy lần này bất tuân hiệu lệnh, chắc hẳn bước kế tiếp sẽ là giấy binh tự lập, mưu phản Minh giáo. Mà có Từ Thọ Huy mở ra tiền lệ, tất nhiên sẽ có lòng người lưu động. Ta thấy giữa Quách Tử Hưng và Chu Nguyên Chương, Quách Tử Hưng đã hoàn toàn bị Chu Nguyên Chương tiếm quyền. Thấy mầm biết cây, Chu Nguyên Chương người này dã tâm tuyệt đối không nhỏ. Mọi người nghe vậy đều ồ lên, không chờ mấy người tính tình nóng nảy mở miệng mắng, Trương Vô Kỵ đã giơ tay ra hiệu cho họ bình tĩnh tiếp tục nghe hắn nói. Nếu đã biết, vậy ta phải sớm chuẩn bị. Chu Nguyên Chương có thể cậy vào quân đội đơn giản chính là vì hắn dụng binh như thần, mới khiến người tin phục. Bây giờ ta có Võ Mục Di Thư trong tay, nhất định sẽ không thua kém hắn bao nhiêu. Cuốn sách này chính là cơ mật, mong rằng các vị chớ có tiết lộ tin tức. Nói trắng ra chính là Trương Vô Kỵ cũng phải xây dựng cho mình hình tượng một thiên tài quân sự, tăng cường lòng tin của binh sĩ với hắn. Còn nữa, Trang Tranh, ngươi có thể sửa lại đồ long đao không? Bọn họ triệu tập lại như vậy cũng nên có lý do, nhất là đồ long đao bị gãy có thể thấy rõ bên trong rỗng ruột, tốt hơn hết vẫn nên gắn lại, tránh bị người phát hiện. Trang Tranh đứng dậy hai tay tiếp nhận đồ long đao, thuộc hạ tận lực thử một lần. Tốt, Trương Vô Kỵ đứng dậy nói. Ta biết công danh lợi lộc động lòng người, bây giờ trong nghĩa quân rốt cuộc có bao nhiêu người trung thành với ta cũng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các vị đang ngồi đây đều từng cùng ta đồng sinh cộng tử, ta giao tâm phó thác cho chư vi, mong rằng các vị có thể lấy đồng tâm báo ta. Giáo chủ, mọi người đang ngồi đồng loạt đứng dậy ôm quyền nói. Thuộc hạ nguyện vì giáo chủ quên mình. Chăm chết không hối, tốt, Trương Vô Kỵ nói, đêm nay Quách Tử Hưng sẽ thiết yến khoản đãi chúng ta tại Trừ Châu, các vị đi gặp bọn họ, nhất thiết phải cẩn thận đừng để lộ sơ hở. Đồng thời ra sức điều tra, để xem trung gian, buổi tối, Trừ Châu thiết yến hoan nghênh quần hùng Minh giáo, ăn uống linh đình, bầu không khí hài hòa tốt đẹp. Giữa lúc rượu say, Đại Y Ti bỗng nhiên có vẻ như vô tình mở miệng nói. Giáo chủ đã đến, vậy đại quyền quân vụ của Trừ Châu, Chu thống lĩnh định khi nào thì giao cho giáo chủ. Chu Nguyên Chương không trả lời, Hoa Vân lại cười nói. Trừ Châu do Chu đại ca của chúng ta một tay gây dựng, trong đó vất vả bao nhiêu không cần phải nói, sự vụ cũng rất phức tạp. Muốn lập tức giao hết cho giáo chủ là không thể, còn phải thư thả cho chúng ta chút thời gian mới được. Vừa đến Trừ Châu đã lập tức gấp không chờ nổi đoạt quyền, cái bộ muốn nuốt trọn này cũng quá gấp gáp rồi. Rất nhiều tướng quân ngoài miệng không nói, trong lòng lại có mấy phần bất mãn cùng khinh thường. Đại Y Ti đương nhiên cũng hiểu rõ tình hình, bởi vậy chuyện này đúng là chỉ có một mình cô có thể mở miệng thăm dò, vậy nên cô che miệng mỉm cười. Thì ra là thế, ta một giới nữ lưu chưa hề tiếp xúc với quân quốc đại sự, cứ nghĩ rằng hẳn phải như vậy, các vị đừng chấp nhặt với ta. Đại Y Ti dung mạo xinh đẹp kinh người, dù đã qua tuổi 30 vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng, cô nhẹ nhàng cười yếu ớt nhận lỗi như vậy, tất cả mọi người đang ngồi đây hoàn toàn không dám trách móc nặng nề, nhao nhao nâng chén để bày tỏ lòng hữu hảo với cô. Tử Sam Long Vương lời này quá là khiêm tốn, ai chẳng biết uy danh của tứ vương Minh giáo Tử Bạch Kim Thanh. Long Vương chính là nữ anh hùng như Hoàng Dung nữ hiệp vậy. Thang Hòa cười ha hả. Đại Y Ti nói, đó là mấy vị ca ca nhường ta, nếu sắp xếp lại ta thật sự không dám nhận. Hoa thống lĩnh nói không sai, Trừ Châu gây dựng đã lâu, sự vụ phức tạp muốn trực tiếp giao cho ta tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Trương Vô Kỵ nói, chúng ta cũng không phải muốn để Chu thống lĩnh hoàn toàn buông tay mặc kệ Trừ Châu như vậy. Dù sao anh hùng trong giáo ta đa phần đến từ Tây Vực xưa nay không quá hiểu những chuyện này, chỉ hy vọng Chu thống lĩnh có thể sắp xếp cho họ cùng nhau xử lý sự vụ, học thêm vài thứ là được. Giáo chủ nói có lý, Chu Nguyên Chương nói, giáo chủ lòng mang thiên hạ, mà lão Chu tôi chỉ là kẻ thô lỗ, không có chí hướng gì lớn. Trừ Châu do tôi dốc hết sức phát triển, tôi coi nó như con, chờ giáo chủ quét sạch thất tử, nhất định phải phong cho tôi làm đại tướng quân Trừ Châu. Trương Vô Kỵ nghe vậy cười to. Lời này của Chu thống lĩnh là tự coi nhẹ mình, ngươi đại tài như vậy, e là đến lúc đó, ta không nỡ chỉ cho ngươi làm một đại tướng quân Trừ Châu thôi đâu, cách Trương.